bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, chương 1737, Đế Thiên Thu Tề Tụ Tàn Hồn. Đại Thành Đế Vương Thể, ha ha, cuối cùng thành công, đang hấp thu giới chỉ sau khi vỡ vụn tiêu tán đi ra đen nhánh khí lưu về sau. Đế Thiên Thu không khỏi lên tiếng cười như điên, trong mắt mang theo vô cùng khoái ý, mà Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi hơi lóe lên, tiểu ái đã bắt đầu phân tích đối phương, thành công, Đế Lưu Phương cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mà tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Đế Thiên Thu làm xảy ra ngoài ý muốn tiến hành động. Hắn đúng là một quyền đánh phía Đế Lưu Phương, mà đối mặt cái này một công đánh, Đế Lưu Phương cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đường đường thiên thần bảng thứ 7 yêu nghiệt, tại một quyền này dưới, bị cứ thế mà oanh thành một đoàn xương máu nổ tung. Tiêu tán trong huyết vụ, có một đạo hắc khí quyển ra, cũng theo đó dung nhập Đế Thiên Thu thể nội. Oanh, Đế Thiên Thu khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Tình cảnh này, khiến không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này Đế Thiên Thu hắn đang làm cái gì? Hắn điên rồi phải không sao? Tại sao muốn giết Đế Lưu Phương? Hắc khí kia, lại là cái gì? Mọi người không hiểu, chỉ có số người cực ít chú ý tới. Ngoại trừ Đế Lưu Phương bên ngoài, trên chiến trường, Địa Tâm nhất tộc Sơn Âm Tú, Mẫu Đơn nhất tộc Hồng Tiên Tử, cùng nơi cực xa bị mũi tên đinh ở trên ngọn núi Liễu Xuyên Tinh trên thi thể đều có hắc khí tiêu. Tán mà ra, hướng về Đế Thiên Thu hội tụ mà đi. Một số đại năng nhìn lấy những cái kia khí lưu, trong mắt lộ ra một số kinh nghi bất định chi sắc. Đây là vật gì? Ở trong đó, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó linh hồn ba động. Đây là một loại nào đó linh hồn vật chất sao? Mọi người ngạc nhiên không thôi. Mà nơi xa, Phong Khinh Ngọc cũng chú ý tới cái này quỷ quyệt một màn. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Tiếp lấy giật mình nói. Thì ra là thế, nàng làm một cái trọng sinh đại năng. Mang theo trí nhớ của kiếp trước. Kiến thức tự nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể so. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, Phong Tình Tuyết còn có Hướng Thiên Thương thì là hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ làm sao cái gì cũng nhìn không ra. Đế Thiên Thu không phải Đế Thiên Thu vậy. Có ý tứ gì? Đế Thiên Thu hẳn là một cái đại năng trùng sinh chi thân. Chỉ bất quá, cái này vị đại năng tại trọng sinh thời điểm ra một chút sự cố. Ngược lại là linh hồn của hắn bị chia cắt, phân biệt trọng sinh thành mấy cái cá thể. Tỉ như Đế Lưu Phương, Đế Thiên Thu, còn có Liễu Xuyên Tinh mấy người, đều là cái kia vị đại năng một bộ phận. Nói đến đây, Phong Tình Tuyết dừng lại một cái chớp mắt, tiếp tục nói, đến mức trời trong các kiếm thủ cái viên kia giới chỉ, cũng là đối phương bộ phận tàn hồn gửi lại chi vật. Nghe đến nơi này, hai người lúc này mới có chút giật mình, khó trách Đế Thiên Thu đối cái kia giới chỉ cố chấp như thế. Chờ một chút, Đế Thiên Thu nếu chỉ là một bộ tàn hồn trọng sinh mà thành, vậy bây giờ khôi phục hoàn chỉnh hắn, thực lực chẳng phải là càng mạnh. Hướng Thiên Thương sắc mặt hơi đổi một chút, bên cạnh Phong Tình Tuyết nhìn về phía xa xa Sở Cuồng Nhân. Trong mắt càng là không tự chủ được toát ra vẻ lo lắng. Khó trách trước đó cùng Đế Thiên Thu gặp mặt lúc, cảm giác trên người hắn trọng sinh khí tức 10 phần mờ nhạt. Nguyên lai là bởi vì tàn hồn nguyên nhân. Chỉ bất quá, chỉ là một bộ tàn hồn liền có thể trở thành thiên thần bảng đệ nhất. Cái này đại năng trùng sinh chi trước, chỉ sợ ghê gớm, hiện đang khôi phục hoàn chỉnh hắn, cũng không biết có thể phát huy ra thực lực cỡ nào. Phong Khinh Ngọc âm thầm nghĩ tới, dưới cái nhìn của nàng, Sở Cuồng Nhân cùng Đế Thiên Thu chiến đấu, đã là trọng sinh người ở giữa chiến đấu. Thần Vương Khanh bên trong, Đế Thiên Thu cử động khiến vô số người vì đó kinh ngạc. Nhưng càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, Đế Thiên Thu khí tức so với vừa mới phải cường đại mấy lần không ngừng. Đối phương quanh thân còn quấn từng đạo thần vương khí tức. Kim sắc tiên huy tươi sáng chói mắt, phù văn cổ xưa còn như ngân hà vờn quanh quanh thân. Huyền diệu bất phàm. tàn hồn đã tề tựu. Hiện tại ta đã có thể đánh vỡ cái kia gông xiềng. Đế Thiên Thu trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Chỉ thấy ở ngoài thân thể hắn ẩn ẩn hiện ra hai đầu kim sắc gông xiềng. Đó là Tiên Thiên Đế Vương thể gông xiềng. Phá cho ta. Một đạo gông xiềng nổ tung. Đế Thiên Thu khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt. Tê. Hắn tại đánh phá Tiên Thiên Đế Vương thể đại đạo gông xiềng. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mắt hoảng sợ. Tiên Thiên Đế Vương thể, Thương Thiên Bá Vương thể. Đây là thiên nguyên vũ trụ hai đại có một không hai thần thể. Nghe nói hai loại thể chất quá mức cường đại, cho nên Tiên Thiên mang theo 10 đạo đại đạo gông xiềng. Gông xiềng càng ít, thiên phú càng mạnh. Đế Thiên Thu được vinh dự đế vương nhất tộc 10 nguyên năm đến nay không người có thể siêu việt. Chi tư chất, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn tiên thiên thì phá vỡ 8 đạo gông xiềng. Dạng này đế vương thể, cực kỳ khủng bố. Hiện tại, hắn lại đánh nát một đạo. Để tư chất vốn là rất khủng bố hắn, hiện tại lại càng thêm biến thái. Còn có một đạo, Đế Thiên Thu thét dài một tiếng. Quanh thân tiên nguyên phun trào, thần vương khí tức lan lộn, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một tôn cổ lão đế vương hư ảnh. Cái kia đế vương hư ảnh trên thân đồng dạng có một đạo gông xiềng. Mà lúc này, cái này đế vương song tay nắm lấy cái này gông xiềng. Ngửa mặt lên trời thét dài, lực lượng kinh khủng ba động, điên cuồng khuếch tán mà ra. Hắn muốn đem cái này sau cùng một đạo gông xiềng cũng đánh vỡ. Trời ạ, hắn muốn trở thành đại thành đế vương thể. Cái này từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua mấy ví dụ đại thành đế vương thể. Có người cuồng nuốt nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đế vương hư ảnh. Trong hư không, chư vị đại năng cũng đều là mong mỏi cùng trông mong. Nhất là đế vương nhất tộc các đại năng càng là vô cùng chờ mong. Đại thành đế vương thể a. Toàn bộ đế vương nhất tộc từ trước tới nay mới ra mấy ví dụ đại thành đế vương thể. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà không có chút nào ngoài ý muốn. Làm cái này đại thành đế vương thể trưởng thành về sau. Vậy cũng là đế vương nhất tộc huy hoàng nhất sáng chói thời đại. Trấn áp vạn tộc, vinh quang vô hạn. Đế Thiên Thu, người nhất định muốn thành công a. Đế vương nhất tộc tương lai hy vọng, thì ở trên người của ngươi. Tại đế vương nhất tộc các đại năng chờ đợi dưới ánh mắt. Đế Thiên Thu khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng. Chỉ thấy hắn đứng lơ lửng trên không. Kim sắc tiên huy chiếu rọi cổ kim. Một đời trước, ta trùng kích hỗn nguyên thất bại. Bị ép dùng bí pháp trọng sinh. Tiếp nhận linh hồn tách rời thống khổ khổ. Một thế này, ta tàn hồn đã tề tựu. Càng muốn nhờ trước đây thế chi lực. Thành tựu đại thành đế vương thể. Thành tựu cái kia từ xưa đến nay, chí cao vô thượng hỗn nguyên chi vị. Đế Thiên Thu ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn tin tưởng, chính mình một thế này nếu là có đại thành đế vương thể, nhất định sẽ không giống ở kiếp trước như thế trùng kích hỗn nguyên thất bại. Phá cho ta, Đế Thiên Thu thét dài một tiếng. Kinh khủng đế vương chi khí tiết ra. Cái kia trói buộc đế vương hư ảnh sau cùng một đạo gông xiềng. Lên tiếng mà bảo, oanh, gông xiềng nổ tung, đại thành đế vương thể nở rộ vô tận tiên huy. Toàn bộ đế vương nhất tộc người vì thế mà chấn động. Cảm giác tự thân huyết mạch đang rung động, ăn mừng lấy đế vương xuất thế. Quá tốt rồi, Đế Thiên Thu thành công. Ha ha ha, đây chính là đại thành đế vương thể a. Ta đế vương nhất tộc trấn áp thế này, ở trong tầm tay, đế vương nhất tộc vô cùng hưng phấn. Còn lại vương tộc sắc mặt thì không dễ nhìn lắm. Đế vương nhất tộc vốn là cổ vương tộc. Vô cùng cường thế. Hiện tại lại thêm một cái đại thành đế vương thể. Chờ Đế Thiên Thu trưởng thành về sau. Đối phương hành sự nhất định sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Khi đó, nơi nào còn có những ngày an nhàn của bọn hắn qua. Nhất là bá vương nhất tộc. Cái này hai đại chủng tộc. Cho tới nay đều là tử đối đầu. Tranh đoạt không nghỉ, hiện tại, đế vương nhất tộc ra một bộ đại thành đế vương thể. Đối với bá vương nhất tộc đả kích không thể bảo là không lớn. Không được, nhất định muốn mau chóng tìm tới trước đó không lâu hiện thế đại thành bá vương thể. Chỉ có hắn mới có thể cùng cái này đại thành đế vương thể chống lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.